Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, tử thụ. Yêu nghiệt phương nào, tử thụ dẫn theo cả triều văn võ đi vào Nữ Hoa Cung Đại Điện. Tế bái hoàn tất, liền chuẩn bị rời đi, dù sao, nơi này quá tà môn, trong lịch sử Thương Trụ Vương chính là trong này thất bại. Nếu như không phải là không muốn bị cài lên một cái bất kính thánh mẫu mũ, tử thụ hôm nay thậm chí đều không muốn đi chuyến này. Hiện tại như là đã tế bái xong, vẫn là mau chóng rời đi thật tốt. Nhưng mà, ngay tại tử thụ chuẩn bị mang theo cả triều văn võ rời đi thời điểm, Nữ Hoa trong cung nhưng là dị tượng nảy sinh, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cả triều văn võ nháy mắt đều bị đưa ra Nữ Hoa cung. Nữ Hoa cung cửa chính cũng là tùy theo đóng kín, chỉ để lại tử thụ một người còn ở lại bên trong. Cùng lúc đó, Nữ Hoa trong cung cũng là cảnh sắc đại biến. Nguyên bản Nữ Hoa cung bên trong chỉ là đứng thẳng Nữ Hoa tượng nặn, từ màn ngăn trở, nhưng là bây giờ, màn đằng sau, đứng thẳng tượng nặn đã không gặp. Chỉ có một đạo thướt tha thân ảnh nằm nghiêng ở nơi đó. Mặc dù có màn che chắn, nhưng là kia mơ hồ có thể thấy được đường cong, rõ ràng không phải tượng nặn loại hình. Đột gặp này thay đổi, tử thụ có thể nói là thật sự có chút mắt trợn tròn. Đây là tình huống như thế nào? Ta đều chuẩn bị đi, ai lại cho ta trị một màn như thế? Cùng lúc đó, Nữ Hoa ngoài cung mặt bị đưa ra ngoài điện, cả triều văn võ tất cả đều quỳ sát ở ngoài điện. Rất cung kính, không dám có bất kỳ lười biếng, bởi vì bọn hắn tại bị đưa ra đại điện một nháy mắt, trong đầu liền đã có một đạo trong minh minh ý chí nói cho bọn hắn. Nữ Hoa nương nương thánh niệm giáng lâm, mà nhìn xem cả triều văn võ động tác, phòng thủ tại thánh miếu chung quanh đại thương cấm quân cũng đều là quỳ mọp xuống đất. Toàn bộ Nữ Hoa cung chung quanh lại không một cái đứng người. Mà tại Nữ Hoa ngoài cung mặt, Vân Tiêu đồng dạng là một mặt khiếp sợ hiện ra thân hình. Bởi vì muốn bảo vệ tử thụ, cho nên nàng mới cũng là âm thầm đi theo tử thụ cùng nhau vào Nữ Hoa cung. Nhưng mà, ngay tại cả triều văn võ bị đưa ra Nữ Hoa cung thời điểm, lấy nàng thực lực, thế mà cũng không có lực phản kháng chút nào bị đưa đi ra. Đè xuống trong lòng hãi nhiên, Vân Tiêu rất cung kính đối Nữ Hoa cung thi lễ một cái. Nàng nhưng là đã đoán được, loại tình huống này chỉ có thể là bởi vì cái này một vị giáng lâm. Bất quá, mặc dù đoán được chân tướng của sự thật, nhưng là nàng làm thế nào cũng nghĩ không thông, lấy cái này một vị thân phận, vì sao lại tới gặp tử thủ? Nữ Hoa trong cung nhìn xem hoàn cảnh đại biến đại điện, tử thụ cùng Vân Tiêu ý nghĩ lại hoàn toàn không giống. Hắn phản ứng đầu tiên không phải Nữ Hoa giáng lâm, mà là có yêu nghiệt muốn đối hắn động thủ. Dù sao, bởi vì việc quan hệ an nguy của mình, liên quan tới trụ vương Nữ Hoa cung dâng hương một đoạn này nội dung tử thụ vẫn luôn nhớ kỹ rất rõ. Rằng, trụ vương đi Nữ Hoa cung dâng hương thời điểm, Nữ Hoa đi Hợp Vân Động cho Phục Hy Khánh sinh đi, căn bản không có chú ý bên này. Về sau là Nữ Hoa cho Phục Hy Khánh sinh trở về sau, mới phát hiện trụ vương tại Nữ Hoa trong cung viết dâm thơ. Bởi vậy, tại loại này vào trước là chủ quan niệm hạ, tử thụ đầu tiên liền loại bỏ Nữ Hoa giáng lâm khả năng này. Mà đã không phải Nữ Hoa giáng lâm, theo tử thụ, sự tình không sai biệt lắm liền đã sáng tỏ. Hắn vốn là kỳ quái, trong lịch sử Thương Trụ Vương vì sao lại đối một tôn tượng nặn động tâm tư, sau đó còn chuyên môn viết xuống dâm thơ đi đùa giỡn Nữ Hoa. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa là có yêu nghiệt tại Nữ Hoa cung mê hoặc Trụ Vương, mới làm cho Trụ Vương làm ra chuyện như vậy. Hiện tại hắn xuyên qua thành Trụ Vương, cho nên nói tình huống hiện tại hẳn là có yêu nghiệt muốn tới mê hoặc hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tử Thụ ánh mắt liền bỏ vào màn đằng sau cái kia đạo nằm nghiêng thướt tha thân ảnh phía trên. Hẳn là, đây chính là cái kia nghĩ đến mê hoặc hắn yêu nghiệt. Nhìn qua hẳn là một cái xinh đẹp nữ yêu a. Bất quá, đầu tiên là cái này nữ yêu quái. Đằng sau đánh giá còn sẽ có Hiên Viên Mộ phần ba yêu tới câu dẫn hắn hẳn là Thương Trụ Vương nhưng... Thật ra là Đường Tăng kiếp trước hay sao? Nếu không vì sao lại có nhiều như vậy nữ yêu quái để mắt tới hắn? Suy nghĩ lung tung một trận, Tử Thụ rất nhanh liền định thần lại, hôm nay khẳng định không thể bị cái này nữ yêu quái cho mê hoặc. Bằng không mà nói, sao sao là nhỏ, quay đầu bị mê hoặc đùa giỡn nữ oa, bị nữ oa ghi nhớ chuyện kia coi như lớn phát. Nghĩ tới đây, cứ việc màn phía sau đạo thân ảnh kia 10 phần có sức hấp dẫn, nhưng Tử Thụ vẫn là kháng trụ dụ hoặc, đưa tay chỉ màn quát, yêu nghiệt phương nào, thế mà dám can đảm ở nữ oa trong cung giả thần giả quỳ. Chẳng lẽ liền không sợ nữ oa nương nương giáng tội sao? Cái gì? Tử Thụ lời vừa nói ra, màn đằng sau ngay tại suy nghĩ làm như thế nào bào chế hắn nữ oa nháy mắt có chút mắt trợn tròn. Người hắn mèo lại dám nói lão nương là yêu nghiệt, còn nói lão nương quay người dở trò. Lão nương giả cái đầu của ngươi nha, còn nữ oa nương nương giáng tội, lão nương giáng tội chính ta. Bất quá, chính là bởi vì Tử Thụ câu nói này rãnh điểm nhiều lắm. Vì lẽ đó nữ oa nội tâm một trận bốc lên sau. Sửng sốt một câu không nói ra trong chớp nhoáng này nàng lời muốn nói nhiều lắm. Căn bản không biết nên trước nói câu kia tốt. Nhưng mà, đây hết thảy theo Tử Thụ. Rõ ràng chính là màn phía sau tên yêu nghiệt này bị hắn vương bát chi khí còn có nữ oa nương nương. Tên tuổi cho chấn nhiếp sao? Nghĩ tới đây, Tử Thụ không khỏi âm thầm tự đắc. Chính mình chuyển ra nữ oa nương nương tên tuổi tới thật sự là quá cơ trí. Tên yêu nghiệt này xem ra vẫn là rất sợ nữ oa nương nương sao? Đương nhiên, trong lòng đắc ý về đắc ý, Tử Thụ trên mặt đồng thời không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao, hắn mặc dù sơ bộ trấn nhiếp tên yêu nghiệt này, để nàng tạm thời không dám hành động mù quáng. Nhưng là ai biết tên yêu nghiệt này còn có hay không cái gì cái khác thủ đoạn. Bởi vậy, Thái Tổ có câu thơ nói hay lắm, nghi đem thừa dũng đuổi giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương, hiện tại vẫn là phải thừa thắng xông lên mới là. Vừa nghĩ đến đây, Tử Thụ hư lạnh một tiếng. Quát, xem ra người yêu nghiệt này vẫn là biết nữ oa nương nương tên tuổi. Đã như vậy, ai cho ngươi lá gan tại nữ oa cung lỗ mãng? Nhanh chóng thối lui, nói không chừng nữ oa nương nương thiện tâm còn có thể lưu ngươi một mạng. Nếu ngươi yêu nghiệt này chấp mê bất ngộ, không nói đến nữ oa nương nương không tha tha cho ngươi, cô hôm nay liền muốn thay nữ oa nương nương ngoại trừ ngươi cái này dám to gan mạo phạm thánh nhan. Yêu nghiệt, nói thật, đang nói lời nói này thời điểm, Tử Thụ trong lòng nhưng thật ra là có chút bồn chồn. Mặc dù Vân Tiêu phía trước đã nói với hắn, hắn mặc dù không thể tu hành, nhưng là trên người lực lượng nếu như lợi dụng tốt, bình thường tiên nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, trước mặt tên yêu nghiệt này đã dám ở nữ oa trong cung động thủ. Nghĩ đến là tương đối lợi hại, hắn thật đúng là không biết mình có thể hay không nện qua. Bất quá, bất kể nói thế nào, khí thế cũng không thể yếu, mặc kệ nện không nện qua được. Trước hồ lại nói, mà nghe được Tử Thụ nói như vậy, màn phía sau nữ oa đã muốn đánh người. Nàng vén lên màn, hừ lạnh nói, trừ ta yêu nghiệt này. Được a, lão nương liền nằm ở đây, ngươi tới trừ a. Màn xốc lên, nữ oa thân hình rốt cục xuất hiện tại Tử Thụ trước mặt. Nhìn xem nằm nghiêng ở nơi đó, một mặt cười lạnh nữ oa, Tử Thụ theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù nữ oa giọng nói vô cùng vì bất thiện, nhưng Tử Thụ vẫn là lần đầu tiên liền bị dung nhan của nàng hấp dẫn.